Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1779, chế tác trò chơi thế nhưng là rất phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên không nghĩ tới Yêu Tử Yên thế mà lại đưa ra như thế tính kiến thiết đề án, tốt a, trước đó nàng đề nghị Vinh Quang nhân vật gia tăng bề ngoài lựa chọn thời điểm thì biểu hiện ra một chút ý nghĩ, hiện tại Lạc Xuyên bắt đầu hoài nghi mình cùng Yêu Tử Yên đến cùng ai mới là người xuyên Việt vì bảo trì khởi nguyên thương thành an ổn bình thường phát triển, Lạc Xuyên trực tiếp bác bỏ cô nương này cực kỳ vượt mức quy định ý nghĩ, hắn cũng không muốn để khởi nguyên thương thành biến thành vạn ác ngọn nguồn. May ra Yêu Tử Yên vẻn vẹn chỉ là thất lạc một trận liền lần nữa khôi phục sức sống, tiếp tục cùng Lạc Xuyên thảo luận mới trò chơi cụ thể quy hoạch theo cách chơi đến vẽ, lại đến giọng nói cùng âm nhạc. Cảm giác thật là phiền phức, hồi lâu sau, nhìn lấy cơ hồ bị tràn ngập màn ánh sáng, Yêu Tử Yên nhẹ nhàng cảm khái một tiếng. Cái này có thể so sánh viết tiểu thuyết phức tạp nhiều. Cái này còn không phải toàn bộ, vẻn vẹn chỉ là đơn giản nhất một số khái niệm cụ thể áp dụng cần thiết phải chú ý sự tình càng nhiều. Lạc Xuyên nhún nhún vai, hắn biểu hiện được rất bình thản. Có trước đó khai phát Vinh Quang kinh nghiệm thẻ bài trò chơi tại Lạc Xuyên xem ra cũng liền vẻn vẹn chỉ có phiền phức mà thôi. Bỗng nhiên không có bao nhiêu động lực, Yêu Tử Yên thở dài, ánh mắt có chút không hiểu nhìn lấy Lạc Xuyên. Cái sau bị nàng nhìn đến có chút không quá dễ chịu. Làm gì nhìn ta như vậy? Vinh Quang là lão bản tự mình làm a, lúc ấy vì cái gì không nói cho ta? Chấm, Yêu Tử Yên chăm chú nhìn Lạc Xuyên ánh mắt trong giọng nói mang theo vài phần oán trách cùng đau lòng. Lạc Xuyên cảm thấy cô nương này có thể là hiểu lầm cái gì, Vinh Quang theo đưa ra đến chính thức online 3D thiết bị thời gian hao phí hoàn toàn chính xác rất dài, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất nhưng thật ra là hắn thường xuyên vẩy nước mò cá cũng không có cảm giác có bao nhiêu mệt mỏi, có trời mới biết Yêu Tử Yên não bổ thành bộ dáng gì. Giải thích giống như có chút phiền phức, Lạc Xuyên dứt khoát cũng không có nói cho Yêu Tử Yên, kỳ thật cũng không phải là nàng nghĩ như vậy. Lần này không là để cho ngươi biết rồi, quảng cáo. Yêu Tử Yên hừ hừ hai tiếng, nhìn qua rất hài lòng dáng vẻ, cho nên nói cô nương này thật tốt hống. Lại nói trước kia là không phải đã nói câu nói này. Được rồi, cái này không trọng yếu, ta phụ trách cũng là vẽ thẻ bài hình ảnh đúng không? Lạc Xuyên gật gật đầu. Ừm, chủ yếu lấy thẻ bài chỗ biểu hiện ra cụ thể hiệu quả là nội dung, không cần bao nhiêu bối cảnh hình ảnh, về sau ta sẽ kỹ càng nói cho ngươi. Hắn xuất ra ma huyễn điện thoại di động nhìn xuống thời gian, có chút kinh ngạc phát hiện thảo luận thời gian thế mà kéo dài 2 đến 3 giờ thời gian. Lạc Xuyên ngáp một cái, trực tiếp nằm ở ghế xô. Pha chỗ tựa lưng phía trên. Được rồi, không đề cập tới cái này, trước nghỉ ngơi một hồi. Yêu Tử Yên lại nghiên cứu một hồi màn sáng phía trên tin tức, có lẽ là cảm giác có chút không thú vị, cũng lấy ra ma huyễn điện thoại di động, ở phía trên xem lấy cảm thấy hứng thú tin tức. Lão bản, ải nhân này thành thị ngươi biết không? Yêu Tử Yên cũng không ngẩng đầu lên hỏi một câu. Trước đó tại ma huyễn điện thoại di động phía trên thấy được tựa như là khách hàng nhóm lớn nhất phát hiện mới. Lạc Xuyên thuận miệng trả lời. Yêu Tử Yên ngẩng đầu nhìn đến. Thế nào cảm giác lão bản cũng không thế nào rõ ràng bộ dáng. Ta cũng không có đi chỗ kia nhìn qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên chuyện đương nhiên nói ra. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta cần phải biết được cô lô thế giới tất cả mọi chuyện. Đối mặt Lạc Xuyên vấn đề, Yêu Tử Yên có vẻ hơi mờ mịt, cuối cùng chỉ có thể khe khẽ thở dài. Tốt a, ta đã biết. Nói chuyện với nhau kết thúc, mỗi người nhìn ma huyễn điện thoại di động. Mấy phút sau, Yêu Tử Yên bắt đầu đâm Lạc Xuyên cánh tay. Lạc Xuyên, chúng ta đi cái chỗ kia nhìn thấy thế nào? Chỗ kia, cũng là ải nhân thành thị A, Lạc Xuyên nhìn về phía ngoài tiệm, sáng trong ánh trăng tựa như cho mặt đất nhiễm lên nhàn nhạt xương trắng, nhịn không được ngáp một cái. Thời gian cũng không sớm, vẫn là thôi đi, đi xem một chút nha, Yêu Tử Yên không muốn từ bỏ, tiếp tục đâm Lạc Xuyên cánh tay. Đi chuyển hai vòng liền trở lại, Lạc Xuyên cuối cùng vẫn không có thể ngăn phía dưới Yêu Tử Yên quấy rầy đòi hỏi, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, tốt A, kỳ thật hắn đối với cái này cũng thật tò mò. Ý thức trải qua ngắn ngủi mơ hồ, Lạc Xuyên đã đưa thân vào một chỗ cực kỳ đặc thù không gian, bầu trời xanh thẳm cao xa, điểm xuyết lấy mấy cái lao màu trắng đám mây, dưới chân thì là mênh mông tựa như mặt kính giống như hồ nước phản chiếu lấy trời xanh mây trắng, đồng thời một mực kéo dài đến cuối tầm mắt nhìn qua giống như thiên địa biến mất giới hạn. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên hiện tại đang đứng tại kính hồ, phía trên cái tên này là Lạc Xuyên vừa mới cho nơi này lên, rất phù hợp thực tế. Người đem nơi này cố ý thiết trí thành như vậy. Lạc Xuyên dùng lực trên mặt hồ bước lên, tiếp xúc mặt đất nổi lên nhỏ xíu gợn sóng, một vòng hướng về bốn phía khuếch tán, tựa hồ chỉ có thật mỏng một tầng. Đúng a, Yêu Tử Yên vui vẻ lên chút đầu, có phải là rất đẹp hay không? Ngạch, xinh đẹp là rất xinh đẹp, Được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi. Lạc Xuyên quyết định bất hòa Yêu Tử Yên tranh luận cái này Zorio vấn đề, hắn tại ma huyễn điện thoại di động phía trên thấy được không thiếu tướng chính mình ban đầu không gian thiết trí thành kỳ kỳ quái quái bộ dáng khách hàng, tựa như trên trời là dung nham núi lửa phía dưới là vô tận hải dương, cái gì đều không có vật gì, mãi mãi không kết thúc biến hóa huyễn cảnh, so ra mà nói Yêu Tử Yên cái này coi như bình thường. Đương nhiên, ngoại trừ trang bức tự kỷ bên ngoài, ban đầu không gian khác biệt hình thái kỳ thật đều có thể sinh ra tương ứng tác dụng, hỏa diễm cùng hàn băng có thể tăng lên cả hai kháng tính, cái gì đều không có có thể đề cao đối hư vô tiếp nhận trình độ, vô tận huyễn cảnh có thể tăng lên cường độ tinh thần lực đến mức Yêu Tử Yên cái này, giống như vẻn vẹn chỉ có đẹp mắt. Nói tóm lại, 100 linh tinh người không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa. Theo Yêu Tử Yên thiết trí kết thúc, hai người trước mắt hình ảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa, quen thuộc tràng cảnh dần dần trải rộng ra, vẫn như cũ là Lạc Xuyên nhà kia buôn bán số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay quán cà phê, nếu là bình thường cửa hàng chiếu hắn loại này buôn bán phương thức chỉ sợ sớm đã đóng cửa. Quảng cáo, camera uể oải cùng mình hai vị chủ nhân lên tiếng chào hỏi. Yêu Tử Yên đưa nó ôm vào trong ngực, không ngừng xoa lông xù đầu, đồng thời trừng mắt nhìn Lạc Xuyên, cái sau phát giác được Yêu Tử Yên ánh mắt sau không giải thích được vuốt vuốt mái tóc không hiểu chính mình làm sao trêu chọc đến nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may ra Lạc Xuyên so sánh lớn gan, rất nhanh liền đem cái này không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn ném ra sau đầu. Yêu Tử Yên vu a sẽ camera đầu chú ý tới Lạc Xuyên chính đang loay hoay lấy một cái nhìn qua có chút tinh xảo viên cầu nhỏ, nhất thời hứng thú, hiếu kỳ đưa tới. Đây là vật gì? Vạn hoa hội chợ thời điểm Osea cho liên lạc trang bị, lúc ấy những cái kia yên diệt giáo đồ còn làm sóng chuyện lớn, ngươi đều quên rồi. Lạc Xuyên nhìn Yêu Tử Yên liếc một chút, sau đó cô nương này đặc biệt thành thật gật đầu. Quên, kỳ thật cẩn thận tính toán, vạn hoa hội chợ cách nay cũng trôi qua hơn phân nửa năm, Yêu Tử Yên đem chút chuyện nhỏ này đem quên đi rất bình thường, Lạc Xuyên đều có chút không nhớ rõ lắm lúc ấy đến cùng phát sinh cái gì, chỉ biết là rất náo nhiệt. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.